mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, đệ 1284 chương vào thành, ở Tố Tân điều tra sau giai đoạn, nàng cũng rốt cuộc đã biết cái kia đem Phạm Tiểu Thừa từ lão người quá vợ nơi đó cứu ra. Phạm lão gia bằng hữu là người ra sao? Không phải người khác, đúng là phía trước Tố Tân giúp quá một lần. Chính xác ra là giúp quá hai lần Tô gia. Tô Nhất Thời, lần đầu tiên là đem bị quỷ nâng đi tân nương tử tặng trở về. Lần thứ hai còn lại là giúp bọn hắn giải quyết vài thập niên nghiệt nợ. Khó trách kia người nhà bị cái kia đạo sĩ chỉnh, bị người ta làm như quân cờ. Vài thập niên thế nhưng còn không có hoàn toàn suy bại. Này nguyên nhân căn bản ở chỗ này a? Khâu lão gia lấy ra 200 lượng bạc cấp Tố Tân đương thù lao. Cũng phân biệt cấp Bất Thông cùng Thiên Nguyên các 50 lượng. Này chỉ sợ là bọn họ hiện tại sở hữu tích tụ. Tố Tân không chút khách khí mà vui lòng nhận cho. Đối với như vậy có phúc nguyên nhân ra. Chỉ cần không có những cái đó, đồ vật quấy phá. Sớm hay muộn đều sẽ thịnh vượng phát đạt. Hơn nữa khâu ra cái này án tử. Nàng cũng thật là dùng ra ăn nãi kính nhi. Một câu, này thu lao nàng lấy hoàn toàn xứng đáng. Từ biệt khâu ra, Bất Thông cùng Thiên Nguyên hỏi Tố Tân kế tiếp có tính toán gì không? Chuẩn bị đi nơi nào? Tố Tân nói liền tùy tiện đi một chút nhìn xem, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Hai người thấy đối phương cũng không có muốn cùng bọn họ kết bạn ý tứ. Nghĩ lại tưởng tượng cũng là, đối phương thần thông lợi hại, mà bọn họ, chỉ thô thông một chút ra mao, vì thế cũng không miễn cưỡng, chỉ mong về sau lại có cơ hội ở bên nhau giải quyết án tử. Cùng Tố Tân cáo từ, nói về sau có duyên gặp lại, Tố Tân không biết chính là, bởi vì nàng dày rộng bình thản, hai người đều nhớ rõ nàng hảo, nếu bằng không lần này án tử khẳng định tạp. Bọn họ khẳng định kiếm không đến mấy chục lượng bạc nhiều như vậy a. Cho nên rời đi sau, bọn họ nơi nơi tuyên dương có một cái kêu Tố Tân nữ đại sư. Chào quỷ chiêu hồn là như thế nào lợi hại lợi hại. Tố Tân đại sư thanh danh lan xa, cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Tố Tân tâm tâm niệm niệm muốn đem chính mình linh trinh thám xã chiêu bài đánh ra đi. Muốn đem chính mình thanh danh mở rộng đi ra ngoài, ở mở rộng trong quá trình thế tất liền sẽ cùng mặt khác gặp gỡ. Thế giới này cái này khu vực liền như vậy điểm đại. Nói cách khác, bánh kem liền như vậy điểm, tới một cái lợi hại đại sư phân một khối, trừ bỏ chân chính có yêu cầu người cùng với người thường thích ngoài. Những cái đó ở chỗ này thành lập đạo quan chùa miếu. Liền trông cậy vào mọi người đi chiều bái quyên hương khói có thể thích nàng. Đương nhiên những cái đó bình thường tha phương đạo sĩ, liền như vậy mấy lượng bản lĩnh, liền tính là mỗi ngày đi lắc lư cũng không gây được sóng gió gì. Nhân ra căn bản là không để bụng, sợ nhất chính là có thật bản lĩnh còn đặc biệt đại, tựa như Tố Tân như vậy nhi, Trương Hoa Thành là đại phổ quốc Tây Bắc khu vực. Tới gần Đại Mạc lớn nhất một tòa thành thị, tỉ như Phi Vân Thành cùng với quanh thân tỉ quy huyện Phong Chỉ huyện chờ đều là nó vệ tinh thành. Thị, tường thành tu sửa cao lớn to lớn, chừng 20 trượng cao trên tường thành chót vót mũi tên tháp. Cùng với cái khác phòng ngự phương tiện, nghiêm ngặt túc mục, tường thành phía dưới, là chạy dài vài dặm thôn xá thị trấn, phi thường náo nhiệt, có thể nghĩ. Ở tường thành bên trong sẽ là như thế nào phồn vinh cảnh tượng. Đây đều là bởi vì dân sinh yên vui thái bình, nếu là gặp gỡ tai nạn hoặc là chiến tranh niên đại. Như vậy thành phố lớn chung quanh đều sẽ tiến hành vườn không nhà trống. Tất cả mọi người sẽ tiến vào bên trong thành, một mảnh hiu quạnh hoang vắng. Tố Tân nắm chính mình con ngựa từ chợ thượng xuyên qua mà qua. Một bên xem hai bên quầy hàng thượng bán đồ vật, ăn mặc chi phí, cái gì cần có đều có, nhìn thuận mắt đều mua một phần, này một đường xuống dưới, trên lưng ngựa liền đà một đống lớn đồ vật, nhiều người như vậy, cũng không hảo trực tiếp quét tiến hô lô không gian, chỉ có thể vất vả con ngựa, đi rồi ban ngày, rốt cuộc tới rồi tường thành hạ, cao cao cửa thành thượng viết ba cái khí thế bằng bạc chữ to. Trương Hoa Thành, cửa thành đại khái mười mấy mét khoan, hai đội ăn mặc chế phục binh lính đứng ở hai sườn. Xem xét lui tới khách thương, đến phiên Tố Tân thời điểm, một cái ước chừng hai mươi mấy tuổi binh lính kiểm tra rồi xuống ngựa trên lưng đồ vật. Một bên đối Tố Tân nói, ngươi là nơi khác tới, đi trước bên kia cấp bậc lãnh thân phận bài, buổi tối giờ dậu bắt đầu cấm đi lại ban đêm, trước tiên tìm hảo khách sạn dừng chân. Tố Tân bởi vì một đường đi một đường ngoạn nhi. Phía trước ở ngoài thành thời điểm lại vừa đi vừa mua đồ vật, cho nên trì hoãn rất nhiều khi thấy, hiện tại đều trạng vạng, vội hỏi nói, đa tạ tiểu ca, ta thật là lần đầu tiên tới. Xin hỏi vì cái gì cấm đi lại ban đêm a? Tiểu binh lính nghe được Tố Tân hỏi chuyện, nhịn không được lại đem nàng trên dưới nhìn lướt qua, mỗi ngày ở chỗ này đều phải kiểm tra lui tới người. Hàng ngàn hàng vạn, hình hình sắc sắc, tái hảo kiên nhẫn đều phải bị ma rớt, cho nên ngữ khí liền có chút không kiên nhẫn, nói, cấm đi lại ban đêm chính là cấm đi lại ban đêm. Chỉ cần ngươi ở trong thành an phận thủ thường, năng lực ngươi gì, mau qua đi, mặt sau còn có người bài đội đâu. Tố Tân liên tục cười làm lành hẳn là. Vội nắm con ngựa đi đến một bên, đúng lúc này, phía sau truyền đến khắc khẩu thanh âm ni một phen dày nặng tiếng nói truyền đến. Ngoặc kép, binh đại ca, này thật là thịt dê, ta là thành nam, Dương Trang, tiểu nhị Trần Nhị. Này Dương là hôm nay buổi sáng vừa mới vừa giết. Ngoài thành Quách ra hôm nay nói muốn mở tiệc chiêu đãi. Hầm canh thịt dê, làm chúng ta đưa một con qua đi, chúng ta liền giết hảo đưa đi, là thật sự, thiếu như vậy nói nhảm nhiều. Tiểu Văn, các ngươi hai cái dẫn hắn qua đi kiểm tra, đi hắn nói Dương Trang nhìn xe Monster, dẫn đầu binh sĩ kéo ra nhìn thoáng qua sọt tre bên trong. Liền phân phó bên cạnh hai người đem kia trung niên hán tử đưa tới một bên đi. Kia trung niên hán tử trên mặt trường râu quai nón, thân hình cao lớn, tay áo cao cao vãn khởi, phía trước trên tạp dề hồ mãn vấy mỡ, còn có thật mạnh mùi máu tươi. Hắn liên tục biện dài, kia dẫn đầu phất phất tay, bắt đầu kiểm tra tiếp theo cái. Trong đó một cái binh sĩ đối người nọ râu quai nón nói. Đây là chức trách nơi, thỉnh lý giải. Tố Tân hơi chú một lát, phát hiện vào thành kiểm tra tương đối tùng, ra khỏi thành người xem xét tương đối tinh tế, đặc biệt là đối các loại thịt loại càng là phi thường khẩn. Nhưng phàm là thịt, đều phải đến bên cạnh một cái bàn nhỏ bên cạnh đi cẩn thận kiểm tra. Mà nếu thịt hơi chút lớn một ít, liền sẽ giống kia râu quai nón giống nhau, yêu cầu dựa theo đối phương nói tin tức. Đến giết chàng đi rằng co, quay đầu lại, Tố Tân chuyển tới cửa thành bên cạnh, nơi đó quả thực có một gian tiểu phòng ở, cửa phóng một chương bàn vuông, vừa lúc giữ cửa ngăn chờ, trên bàn có giấy và bút mực, bên trong ngồi một cái lưu chữ tròm dâu trung niên nam tử. Một thân than chỉ áo dài, cửa hai sườn lập hai cái binh lính, bên hông vác đại đao, tay trái nắm vỏ đao khẩu. Tay phải tắc đem ở chuôi đao thượng, biểu tình lăng nhiên nghiêm túc, một cổ uy nghiêm khí thế ập vào trước mặt, Tố Tân chú ý tới chung quanh người đi đường mặc dù từ nơi này quá. Đều theo bản năng tránh đi, vòng một chút đường đi, Tố Tân lấy ra bản thân thân phận công văn giao cho kia áo xanh nam tử. Thiết minh chính mình ý đồ đến, nói trắng ra là, chính là một cái tha phương nữ nói, Tố Tân đại sư. Cái kia áo xanh nam tử nghe xong Tố Tân tự giới thiệu. Mở ra công văn ngắm liếc mắt một cái. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tố Tân. Hỏi, Tố Tân, tên này rất quen thuộc. Ngươi, chính là cái kia Tố Tân đại sư. Ngoặc kép, hết chương.